Ô xin không biết cười, chương 50, lạ từng quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một buổi tối lạnh lẽo màng mưa rơi ướt đẫm cả mọi con đường dài, ánh đèn đã rọi khắp mọi nơi. Nó từ từ cầm một chiếc ô màu đen nhẹ nhàng bước đi, chân bước mà lòng nặng trĩu, cả thân thể của nó thì cũng ướt đẫm nước mưa ầm ầm. Rồi một âm thanh to vang lên khiến nó phải chú ý, và rồi lại tiến nhanh tới vị trí phát ra âm thanh ấy ở sâu trong một khu rừng lo lớn. Gió thổi mạnh cùng với màng mưa khiến khung cảnh càng thêm quỷ dị. Và rồi rất một cảnh tượng có thể nói là quen thuộc hiện lên trước mặt nó, một khung cảnh tan hoang, mùi máu tanh nồng đậm trong không khí, và chính diện là hình ảnh một cô gái mặc một bộ đồ đen nhưng cũng đã ướt đẫm nước múa. Vây quanh cô gái là một đám người đến hơn 100 tên, nhưng thứ là nó kinh ngạc đó là cô gái kia, cô ta chính là Nhi. Nhưng trong màn đêm đen tối, thân thể cô ta linh hoạt đến khó tả, khuôn mặt lạnh tanh như tiền, nhìn thẳng đối phương như muốn ăn tươi nuốt sống. Hai tay cô ta cầm hai con dao dài sặc nhọn, sau đó lao nhanh vào đám người kia, thân thủ kinh hoạt trong mưa. Rất nhanh hàng loạt người đã ngã xuống trong chớp mắt. Rầm, bỗng cái ô trong tay nó bất chợt rơi xuống, ánh mắt tím lạnh lùng cũng mang đầy những tia kinh ngạc nhìn Nhi. Nó không ngờ cô ta biết võ mà còn rất thành thạo và linh hoạt, khác hẳn với Nguyễn Ngọc Nhi trước đây luôn nhí nhảnh cười đùa khi, lại xảo quyệt đa đoan. Nhìn cô ta bây giờ không khác gì bản sao thứ hai của nó, là một sát thủ lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng những chiêu thức của cô ta lạ không sắc sảo bằng nó, không độc ác bằng nó. Nó nhìn Nhi trong màng mưa là bất giác đầu óc lại hiện ra những hình ảnh nhập nhòe trong quá khứ. Và điều nó ấn tượng nhất chính là những chiêu thức cô ta sử dụng đó chính là. Nhưng bỗng có một tên đánh lén cô ta từ phía sau, thân thể Nhi không kịp chống đỡ nên đã bị chém một nhát dao vào tay trái, lại thấy một tên khác bay tới đạp mạnh vào bụng Nhi khiến cô ngã nhào xuống đất. Nó đứng một nơi cách chỗ Nhi đứng xa, trong lòng bỗng kích động không ngừng, liền lấy từ trong áo ra một chiếc mặt nạ màu đen đeo vào, rồi cứ như một con báo lao vào phía trong. Rầm ầm, nó rất nhanh đạp bay ba tên đang tiến lại phía Nhi, thân ảnh hiên ngang trong đêm mưa như một con quỷ lạnh lùng, còn Nhi thì nằm dưới đất hướng ánh mắt nhìn con người trước mặt mình, lòng không ngừng suy nghĩ. Cô ta là ai? Sao lại giúp mình? Mày là đứa nào? Có mau cút đi không hả? Nếu không đừng có trách bọn tao ác. Một tên quát lớn trong đêm tối như tiếng sư tử giống chói tai, còn nó chỉ khẽ cau mày khách môi khinh bỉ. Vậy thì xem các ngươi có bản lĩnh đó không? Nó lạnh lùng nói, âm vực lạnh băng sát khí ngút trời khiến người khác nhất thời kinh ngạc, nhưng vừa chớp mắt nó đã rút ra bốn cây phi tiêu phóng về phía bốn tên đứng đầu khiến chúng ngã xuống ngay tức khắc. Sau đó nó rút từ trong túi áo ra hai khẩu súng mày bạc nhỏ, linh hoạt xoay người nhắm thẳng những tên trước mặt mà bắn chuẩn xác vào những điểm chí mạng, khiến chúng chưa kịp nói lời nào đã trở thành cái xác không hồn. Cứ thế chưa đầy 5 phút, nơi từng dày đặc người đã trở thành một bãi xác người, máu chảy khắp nơi, mùi tanh của máu bay khắp nơi. Còn Nhi thì kinh ngạc nhìn con người trước mặt mình, thầm kháng phục một người nhỏ bé thân thủ phi thường, dùng súng chuyên nghiệp đến mức chuẩn xác. Cô, Nhi đang định nói gì thì bị nó can lại. Im lặng đi, và che mặt lại, âm thanh lạnh lùng như băng lại vang lên khiến Nhi bất giác dùng mình, nhìn nó sau cũng làm theo những gì nó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nó thì lấy trong túi ra một lọ nhỏ màu trắng, tiếng đến chỗ đống sát nhỏ khoảng chừng 3 giọt lên đó. Chưa đầy một phút sau, đống sát đó từ từ bốc hơi trong màng đêm và cuối cùng chỉ còn lại đống kim loại dao, mã tấu. Nắm ngổn ngang trên mặt đất, khung cảnh trống trơi như chưa từng xảy ra chuyện gì, chỉ còn mỗi nó và Nhi. Nhi thì vừa thấy nó sử dụng hồn cốt tán một loại độc ăn mòn sát chết trong thời gian đáng kinh ngạc như vậy thì trong lòng càng kinh sợ nhìn nó. Cô ta cũng đoán được nó nhất định không phải người tầm thường. Chân cô bị thương rồi, có đi được không? Nó lạnh lùng hỏi, còn Nhi thì càng kinh ngạc trước câu hỏi bất ngờ của nó. Tôi không sao, Nhi từ từ đứng dậy, nhưng bởi vì vết thương ở bắp chân cố nặng nên cô đã khuỵu xuống, nhưng rất nhanh nó đã đỡ được cô ta. Tôi giúp, nó lạnh lùng nói rồi nhấc bổng Nhi lên ôm cô bước đi, còn Nhi thì kinh ngạc nhìn nó nhưng rồi cũng để im vì cô đang bị thương nên tứ mặc nó. Trong màng mưa đen tối, hình bóng một người con gái nhỏ trên tay bế một người con gái khác trông cũng hơi biến thái, nhưng đó là sự thật. Nó cứ thế bế Nhi đi trong im lặng, chỉ có tiếng mưa và gió thổi mạnh. Cái hình ảnh này khiến nó nhớ lại một đoạn ký ức trong quá khứ rất đột ngột mờ ảo, nhưng cũng đủ để khắc sâu trong tâm trí nó. Sau đó nó đưa Nhi đến một căn nhà hoang bên cạnh khu rừng, bước vào trong mùi ẩm mốc khiến cả nó và Nhi đều cau mày khó chịu. Rồi nó nhẹ nhàng đặt Nhi ngồi xuống chiếc ghế gỗ nên trong, sau đó đi tìm một vài cây cùi để sưởi ấm cho cả hai người. Cô là ai? Sao lại giúp tôi? Nhi nhẹ nhàng hỏi, khuôn mặt bình thường không chứa những tia giả tạo như thường ngày. Nó cũng nhìn Nhi, khóe miệng chỉ khẽ khếch lên, lắc đầu cười khổ, lại thầm trách ông trời bất công, sao luôn trêu đùa cuộc đời nó, luôn khiến nó phải bất hạnh, cả tình yêu và tình bạn nó đều không có được. Là người lạ từng quen. Nó cười khách môi sau đó cúi thấp người sát trùng vết thương trên bắp chân Nhi. Chưa đầy 10 phút sau vết thương của Nhi đã được xử lý cẩn thận. Tôi hỏi cô một câu. Nó ngồi xuống chiếc ghế đối diện Nhi lạnh lùng hỏi. Cô cứ hỏi, trả lời được tôi sẽ trả lời. Nhi nghiêm mặt nói giọng điệu cũng mang chút gì đó lạnh lùng ảm đạm. Cô là ai? Nó lạnh lùng hỏi dùng biết cô ta là Nguyễn Ngọc Nhi nhưng nó vẫn muốn biết và điều nó muốn biết chính là. Tôi là Len, bang chủ bang Snow Night. Nhi từ từ nói còn nó thì đứng dậy nhìn ra phía màng mưa khóe miệng lại khếch lên tuyết đêm. Hai từ rất quen thuộc với nó, hai từ nó không bao giờ quên vài cái đêm định mệnh ấy. Bình an, sau đó nó quay lại nhìn Nhi khẽ cười nói rồi lạnh lùng bước đi trong màng mưa vẫn như những mũi tên ngọn rơi xuống mặt đất, còn Nhi thì vẫn nhìn theo bóng hình của nó đi khuất xa dần, lòng cảm thấy nhói lên một cách lạ lùng. Nó cứ thế bước đi rất xa lạ quay lại nhìn về phía căn nhìn gỗ, những tia lửa lẽ loi ra từng khe hở trên vách tường mà mua lại cười nhạt. Chúc cô hạnh phúc, Len, nó thầm nghĩ sau đó bước nhanh đi khuất khỏi khu rừng trở về với cuộc sống của mình, trở lại tiếp tục tìm kiếm Triệu Tĩnh Du để trả thù và rồi để rời xa nơi này, cách chương.